mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, chúng ta đánh một trận. Bỉ Bỉ Đông, Diệp Chi Thu, hai người cảm quan đều là cường đại dị thường. Cơ hồ tại chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bước vào Đông Thiên Điện chính giữa cửa lớn một khắc này. Dù cho hai người đều là không có đặc biệt lưu ý, cũng là đồng thời phát hiện hướng về bên này gần lại gần chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người. Bỉ Bỉ Đông hai gò má lập tức đỏ giống như là muốn giọt máu đồng dạng. Trong lòng có một loại bị người bắt gian tại giường ảo giác. Nàng hung hăng khoét một chút một mặt vô tội Diệp Chi Thu phía sau. Cũng không đoái hoài tới thân thể vô lực, vội vàng theo dưới chăn chui ra ngoài, cố nén một chỗ đau đớn tê dại cảm giác, tìm khắp nơi y phục mặc. Hai người bọn hắn phía trước chơi quá điên cuồng, Bỉ Bỉ Đông quần áo ném trong phòng khắp nơi đều là. Nhưng phong hào đấu la tốc độ nhanh bực nào, dù cho hành động có chút không tiện, vẫn là rất nhanh liền cầm quần áo ngay ngắn. Diệp Chi Thu liền đơn giản nhiều, một bộ nội khố trực tiếp xong xuôi. Thời gian còn lại ánh mắt hắn liền không rời đi Bỉ Bỉ Đông cái kia để người thèm thuồng thân thể. Nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình một trong, nhìn không mảnh vải che thân mỹ nữ mặc quần áo. Đây quả thực là một loại thị giác hưởng thụ. Bỉ Bỉ Đông nheo lấy mày liễu mặc quần áo tử tế phía sau. Nhìn xem Diệp Chi Thu nhe nhe răng mèo. Hung ác nói, thảm không cho phép ném không cho phép tắm. Ta mang cho ngươi bữa tối thời điểm tới giúp ngươi đổi đi. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông tay phải tiện tay hút một cái. Bị lật úp trên sàn nhà hai nửa bát vỡ cùng cái kia một mảnh nhỏ cháo loãng vết bẩn bị nàng lấy hồn. Lực bao khỏa thu hút trong tay. Đồng thời, nàng còn phất phất tay. Trong phòng cái kia để người không hiểu kiều diễm mùi lập tức đều là theo bàn tay nàng huy động. Phiêu đãng ra ngoài cửa sổ. Rời đi thời gian Bỉ Bỉ Đông còn tiện thể giúp Diệp Chi Thu quét dọn một chút gian phòng vệ sinh. Quả thực liền là hiền thê lương mẫu điển hình a. Trong lòng Diệp Chi Thu đối với cái này rất làm vừa ý. Lúc này, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là đã đi tới gian phòng bên ngoài. Trong lúc các nàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông rõ ràng cũng tại thời gian, không khỏi đều là ngẩn người. Bỉ Bỉ Đông tuy là quần áo cái gì đều đã quần áo ngay ngắn, nhưng trên mặt cái kia còn chưa biến mất xuống dưới đỏ hồng. Hai tóc mai dán chặt lấy gương mặt sợi tóc còn có trong tay nổi lơ lửng bát vỡ cùng canh cháo. Rất rõ ràng tượng trưng cho nơi này phía trước khẳng định phát sinh không ít chuyện. Giáo hoàng miện hạ, các ngươi đây là thế nào? Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có gì, hắn cáu kỉnh muốn ăn ăn mặn. Liền đem cháo loãng lật úp, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông yên lặng, điềm nhiên như không có việc gì nói. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời lộ ra vẻ ngờ vực. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Không thể a, Chu Trúc Thanh hỏi, vậy ngươi trên mặt thế nào như là lưu qua rất nhiều đổ mồ hôi? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó nàng đem hoàn cảnh bên ngoài chỉnh lý ngược lại không sai biệt lắm. Cuối cùng ngược lại quên chỉnh lý chính mình quan trọng nhất dung mạo. Bất quá thân là giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông năng lực ứng biến vẫn là rất nhanh. Đầu óc vừa chuyển liền hờ hững nói, vừa mới ta làm buộc hắn ăn cơm, cùng hắn đánh một trận mà thôi. Đã các ngươi tới, hắn liền giao cho các ngươi chiếu cố a. Nhớ kỹ, hắn bị nội thương không thể ăn thức ăn mặn đồ ăn. Biết a a, hai người đều là gật đầu một cái. Thẳng đến Bỉ Bỉ Đông đi xa phía sau, chữ Vinh Vinh mới quay về nàng bóng lưng thè lưỡi. Chạy đến Diệp Chi Thu bên giường ngồi xuống, kéo lấy tay hắn thở phì phò nói. Chi Thu, nữ nhân này quá xấu rồi. Người cũng bị thương nàng còn đánh nhau với ngươi. Còn không cho ngươi thịt ăn, chờ sau đó ta cùng Trúc Thanh liền đi phòng ăn giúp ngươi vụng trộm làm điểm thịt thịt. Chu Trúc Thanh đứng ở một bên, mở miệng phủ định nói, không được, điểm này Bỉ Bỉ Đông nói đúng. Cuối cùng Chi Thu chịu nội thương không thể ăn ăn mặn liền là không thể ăn ăn mặn. Nếu là bởi vì nhất thời ăn uống ham muốn trì hoãn hoặc là tăng thêm thương thế làm sao bây giờ? Ăn một chút sẽ không có chuyện gì à? Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng bức bức. Hai người tranh luận để Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tuy là tính cách khác biệt, nhưng mà các nàng đều tại coi bọn nàng chính mình phương thức quan tâm chính mình. Chữ Vinh Vinh là thuận theo phóng túng, chỉ muốn hắn thật vui vẻ. Chu Trúc Thanh thì là tương đối nghiêm cẩn tác phong, sẽ xem xét tương đối toàn diện. Bề ngoài lãnh đạm nội tâm cũng là hừng hực ôn nhu. Diệp Chi Thu vui tươi hớn hở cười nói, tốt, hai người cũng đừng tranh giành, nói một chút thi đấu đánh thế nào. Hỏi cái này, chữ Vinh Vinh nháy mắt tới hào hứng, hai tay chống nạnh, có chút ngẩng lên đầu nhỏ, một mặt đắc ý nói, chúng ta hôm nay thế nhưng đem Tinh La Đế Quốc hạt giống đội ngũ đào thải mất a. Trúc Thanh giải quyết tỉ tỉ nàng, Đái Mộc Bạch tên kia cũng đem hắn ca ca treo đánh. Tất cả những thứ này đều dựa vào bản tiểu thư thần cấp phụ trợ. Thế nào, lợi hại hay không? Chữ Vinh Vinh chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu, lộ ra một bộ nhanh khen ta biểu tình. Diệp Chi Thu cười ha hả sờ lên nàng đầu nhỏ. Rất tuyệt, cố lên tu luyện. Đúng rồi, nhiều ngày như vậy đều không thấy Nana. Nàng không cùng các ngươi một chỗ tới sao? Chữ Vinh Vinh nháy mắt, ngoác miệng ra. Tại có nàng và Chu Trúc Thanh bồi tiếp dưới tình huống, Diệp Chi Thu còn nâng cổ Nguyệt Na điểm này, để nàng rõ ràng có chút ăn dấm. Nhưng nàng vẫn là nghiêm nghị giải thích nói, Nana tỷ nói làm biếng đến nhìn tiểu hài tử đánh nhau. Sử Lai Khắc học viện bên kia tương đối yên tĩnh, hơn nữa có thật nhiều vật phẩm quý giá. Nàng nói muốn giúp ngươi nhìn xem. Vật phẩm quý giá? Diệp Chi Thu sững sờ. Chính mình có cái gì vật phẩm quý giá? Lúc trước bởi vì ở vào khác biệt thời gian tuyến, Diệp Chi Thu cùng phân thân triệt để cắt đứt liên lạc. Nguyên cớ cũng không có tiếp nhận đến những cái kia phân thân ký ức. Tự nhiên cũng không biết phân thân đem hắn cái kia phú khả địch quốc tài phú toàn bộ ném tới sử Lai Khắc học viện phòng trúc cái kia. Trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng chính mình phân thân thời gian dài như vậy kinh doanh tài phú cùng mạng lưới tình báo toàn bộ đều nước chảy về biển đông đây. Bên trong để cho Diệp Chi Thu đau lòng đại khái liền là những cái kia phát xuống ra ngoài đại lượng chữ vật hồn đạo khí cùng bên trong tài phú. Về phần phân thân nha, không còn hắn có thể lại phân một lần. Liền là Bách Hiểu Sinh vị này đầu óc thông minh gần giống yêu quái đại tổng quản không còn có. Chút đáng tiếc mà thôi. Nhìn tới hắn nhất thiết phải tìm cơ hội lại đề bạt một cái Bách Hiểu Sinh đi ra. Hơn nữa cực bắc địa phương băng tuyết song thần thần vị truyền thừa chuyện này cũng cần tiếp tục đi lục soát, không còn phân thân cái kia một bộ phận ký ức, song thần truyền thừa cũng cần lần nữa tìm. May mắn là lục soát phạm vi hẳn là có thể trực tiếp quyết định. Cuối cùng phân thân có tại cái kia phụ cận lưu lại phi lôi thần ấn thức. Giải thi đấu phía sau, Diệp Chi Thu liền dự định an bài chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi hải thần đảo hải thần chi quang phía dưới tu luyện. Đợi các nàng hai người lúc nào cấp 60, liền an bài các nàng đi cực bắc địa phương tham gia thần khảo. Về phần hải thần truyền thừa, Diệp Chi Thu dự định an bài cho Hồ Liệt Na, dạng này hắn tất cả nữ nhân liền đều có thần vị tại thân. Về phần Đường Tam không còn hải thần thần vị phía sau sẽ như thế nào? Diệp Chi Thu cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn. Hắn phía sau hẳn là biết tại cha của hắn an bài xuống. Dựa theo nguyên tắc vào sát lục chi đô, liền để hắn đi kế thừa tu la thần vị tốt.